Thanh Mai biết cái gì sắp xảy ra, nàng vận đủ 10 thành công lực đỡ chiêu của Huy. Bình một tiếng, Thanh Mai bật lui lại 4 bước liền, trong khi cánh tay Huy cũng cảm thấy ê ẩm. Y nhủ thầm: trước đây sư phụ ta thường nói, trưởng pháp phái Đông A trong cái nhu có cái cương, rất khó chế thắng. Bây giờ ta mới hiểu, ta không nên giết con nhỏ này vội, mà cứ thủ thẳng xem võ công Đông A như thế nào. Thanh Mai thấy Triệu Huy suy nghĩ, nàng phát chiêu thứ nhì, tên Đông Hải Lưu Phong. Đây là một chiêu dũng mãnh nhất trong 18 chiêu Đông A trưởng pháp. Triệu Huy thấy chiêu trưởng hung dữ, y lùi lại một bước, đẩy ra một kim cương thiếu lâm trưởng. Bình một tiếng, Thanh Mai bật lui lại 2 bước, còn Triệu Huy thì đứng im. Triệu Huy cười nhạt: Trần Côn Hương cứ khoan thai phát trưởng, không đi đâu mà vội. Trong khi ngộp thở, vô tình Thanh Mai vận khí về đốc mạch, rồi dẫn tới huyện Mệnh Môn, đưa qua thận, dồn sang nhâm mạch, phát chiêu thủy ba vô đệ, đúng như Huệ Sinh dạy nàng. Triệu Huy thấy trưởng không có gió, tưởng nàng đã kiệt sức, y phất tay, chỉ vận có 3 thành công lực. Không ngờ khi hai tay giao tiếp nhau, y cảm thấy một lực đạo vô cùng nhu hòa phát ra. Bịch một tiếng, y bị bật lui liền 4 bước, trong khi Thanh Mai đứng nguyên. Mặt Triệu Huy nhợt nhạt: Trần cô nương, tôi muốn lĩnh giáo võ công Đông A, chứ đâu có muốn lĩnh giáo võ công Tiêu Sơn. Vừa rồi cô nương dùng chiêu thức Đông A mà dùng nội lực Tiêu Sơn, như vậy không kể. Thanh Mai muốn kéo dài thời gian chờ viện binh, nàng cười khanh khách: Này Triệu đại nhân, sao người hủ lậu lắm vậy? Người có biết rằng tổ sư phái Đông A nhà tôi là Trần Tự Viễn, nhân học nội công Tiêu Sơn mà lập ra môn phái ư? Thôi được, tôi phát chiêu thứ tư đây này. Thanh Mai áp dụng lý thuyết của Huệ Sinh dạy, nàng phát chiêu kình ngư thăng thiên, bằng cách dẫn khí theo đốc mạch đến huyệt Chí Dương đưa vào tim, một phần đến huyệt Mệnh Môn đưa vào thận, rồi cho hai luồng khí giao nhau. Trưởng phong xoáy như con trốt ập về trước, Triệu Huy ra chiêu đỡ. Không ngờ khi hai trưởng sắp gặp nhau, Thanh Mai chỉ phát ra ở thủ tam âm kinh thuần âm. Huy khám phá ra thì đã muộn. Bụp một tiếng, y loạn choạng lui lại, y phải nhảy vọt lên cao để khỏi ngã. Triệu Huy biết nếu còn chần chờ, e Thanh Mai sẽ dùng kỳ chiêu, không chừng y bị bại cũng nên. Song qua mấy chiêu, y tìm thấy trong Đông A trưởng pháp đôi phần phảng phất giống thiếu lâm trưởng của y. Có điều Đông A trưởng pháp hung dữ hơn nhiều, y nghĩ thầm trong lòng: trước đây ta nghe sư phụ nói trong các phái võ lĩnh nam, trưởng pháp mạnh nhất phải kể phái Tạng Biên với Phục Ngưu thần trưởng. Trưởng pháp này lúc đầu thuần dương, do Sơn Tinh chế ra, sau Vạn Tinh Hầu Lý Thân chế ra Long Biên kiếm pháp, thắng được Sơn Tinh bên bờ sông Thác Long. Long Biên kiếm đặt cơ sở trên âm nhu, tuy thắng được Sơn Tinh, như Lý Thân cũng khâm phục phò trưởng này vô cùng, vô đối. Ông nhân 36 chiêu Phục Ngưu chế ra 36 chiêu âm nhu khắc chế 36 chiêu dương cương. Đến thời Đông Hán thì Phục Ngưu thần trưởng âm nhu bị tuyệt tích, mà các chiêu dương cương chỉ còn 12. Sau Hán Trưng Vương, Đào Kỳ có cơ duyên tìm được, luyện được cả âm lẫn dương trưởng, mà thành anh hùng vô địch. Từ ngày ấy đến bây giờ trải qua 1000 năm, lĩnh nam bị sát nhập vào quận huyện Trung Quốc, quan cai trị các thời cấm tập võ, võ công thời lĩnh nam gần như tuyệt chủng. Y nhìn Thanh Mai nhăn mặt: ngày nay tuy vẫn còn phái Tạng Viên Mê Linh, song Phục Ngưu thần trưởng dường như chỉ còn sót lại 12 chiêu, còn Long Biên kiếm thì mất hết tinh hoa. Ta đã đấu với vài cao thủ phái Tạng Viên thì thấy trưởng Phục Ngưu mạnh, tuy có mạnh, song hôm nay đối 4 trưởng với con nhà đầu này mới thấy trưởng Đông A hung hiểm vô cùng. Nếu bảo rằng dương cương thì thấy dương cương, nếu bảo rằng âm nhu thì thấy âm nhu. Song trong cái cương nhu hợp nhất này có ẩn tàng những cái sát thủ ghê gớm. Hèn chi trước khi lên đường, hoàng thượng ân cần dặn đi dặn lại là phải mua chuộc phái Đông A bằng mọi giá, tuyệt đối cấm gây hấn với họ. Con nhỏ này là con gái yêu Trần Tử An, đương kim trưởng môn Đông A. Năm nay y thì khoảng 17, 18 là cùng, mà công lực đã tới giường này thì không ai có thể ngờ tới.